Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 114, Bất tử huyết. Góc truyện audio.com. Do bản năng, Minh Linh có thể cảm giác được nếu như bị kéo vào bên trong vết nứt không gian. Sợ là kết quả sẽ không tốt. Minh Linh xim bàn chân bấu chặt lấy mặt đất, hướng về sau dùng sức muốn đem cánh tay đang bị hút vào vết nứt không gian rút ra. Lập tức tràng cảnh liền lâm vào thế giằng co, gen nguồn năng lượng của Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ lấy một loại tốc độ kinh khủng tiêu hao. Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ đem không gian năng lực thi triển đến cực hạn. Cái trán cũng vương không ít mồ hôi, khiến dị không gian sinh ra một cỗ hấp lực kinh khủng. Đem Minh Linh kéo vào dị không gian, chỉ cần có thể đem Minh Linh kéo vào. Với hoàn cảnh vật sống không thể tồn tại lâu bên trong hắn sẽ chẳng sống được lâu. Bất quá muốn đem hắn nhốt ở bên trong cũng là không dễ dàng. Minh Linh ha ha cuồng tiếu. Đáng tiếc, các ngươi còn kém một chút. Lúc này trên tay Tần Hạo độc dịch nhảy xuống, lơ lửng tại bên trong dị không gian, đồng thời tăng tốc bành trướng, hóa thành hình thái độc dịch ma quỷ thụ cao 40 mét. Lăng Mạc Vũ có chút kinh ngạc không biết thứ này là cái gì. Tần Hạo lại là vui mừng, luận lực lượng hình thể to lớn như độc dịch ma quỷ thụ cũng không yếu. TT, độc dịch ma quỷ thụ biến ra mấy chục thân hắc sắc dây leo. Xít sao quấn chặt lấy cánh tay Minh Linh bị hút vào dị không gian. Đồng thời điên cuồng dùng sức kéo kéo. Lúc đầu đôi bên đang ở trạng thái cân bằng. Bây giờ thêm một độc dịch ma quỷ thụ trợ giúp, lập tức lực lượng liền nghiêng về hướng Tần Hạo. Không được, độc dịch ma quỷ thụ điên cuồng lôi kéo, tăng thêm không gian dị năng lực hút cũng vô cùng kinh khủng. Minh Linh thầm kêu một tiếng không ổn, bị kéo đến mức hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, toàn bộ thân thể khổng lồ đụng vào vết nứt rồi tiến vào bên trong dị không gian. Thành công, nhóm chúng ta mau đi ra. Tần Hạo trong lòng cuồng hỉ, độc dịch ma quỷ thụ vội vàng thu nhỏ, nhảy đến trên thân Tần Hạo. Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện ở bên ngoài. Không, Minh Linh điên cuồng gào thét, vội vàng duỗi ra móng vuốt dữ tợn muốn bắt lấy thứ gì đến ngăn cản vết nứt không gian đen như mực khép lại. Một cánh tay từ đó nhô ra, nhưng mà chung quy là trễ một bước. Phốc phốc, Minh Linh thân thể chưa kịp chui ra, một cánh tay lại là vươn ra, bị vết nứt không gian khép lại chém đứt, một cánh tay rơi xuống sàn tàu bằng kim loại, còn nhúc nhích hai lần. Ha ha ha, làm không tệ, Tần Hạo cười lên ha hả. Hắn thông qua không gian năng lực nhìn thấy Minh Linh bị vây ở bên trong dị không gian đen như mực mà không khí cũng chẳng có bao nhiêu. Mặc dù Minh Linh lực lớn vô cùng, sức lực cũng hơn không ít cao cấp biến dị thú, nhưng bị vây ở dị không gian thì tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trừ phi Minh Linh cũng có không gian năng lực, hoặc là không gian thuộc tính bảo vật, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Không gian năng lực cùng không gian thuộc tính bảo vật quá hiếm có. Bẹp, sống sót sau tràng cảnh nguy hiểm, Tần Hạo tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lăng Mạc Vũ hung hăng hôn một cái. Lăng Mạc Vũ mặt nhỏ liền đỏ bừng, tức giận nói, ngươi làm gì, lần trước thế nhưng là ngươi hôn ta trước. Tần Hạo cười hắc hắc, bộ dáng thẹn thùng của Lăng Mạc Vũ khiến trong lòng của hắn 10 điểm vui vẻ. Thả ta ra ngoài, ta nguyện ý đem hết thảy cái gì cũng cho các ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết tình báo bất diệt thiên cung. Mà tại bên trong dị không gian, Minh Linh giống như là con kiến trên lò lửa. Hắn cảm giác được đầu mình càng ngày càng không tỉnh táo. Nhân loại là không cách nào tại bên trong dị không gian không có dưỡng khí ngốc quá lâu. Điều này làm hắn phải cầu khẩn, hy vọng Tần Hạo có thể tha hắn một mạng. Nhưng đối với cái này Tần Hạo tự nhiên là không hề bị lay động. Lặng lặng chờ đợi Minh Linh tử vong. Khi thời gian đi qua 3 phút, Minh Linh tại bên trong dị không gian đã hôn mê, mất đi lực lượng biến trở về hình người. Khoảng 10 phút, Tần Hạo nhìn thấy trên thân Minh Linh rơi ra thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm. Hắn rõ ràng Minh Linh thật là chết, nói ra đoán chừng cũng không ai tin, vị này tại Bất Diệt Thiên Cung địa vị cũng không tính là thấp. hùng uy hiển hách Minh Linh vậy mà chết tại trên tay Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ. Thi thể Minh Linh có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến? Tần Hạo vui thích nghĩ đến, giết chết một chút cao thủ tổ chức phản nhân loại, là có thể thu hoạch được điểm cống hiến làm ban thưởng. Nhặt thành công, thu hoạch được 70.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần thuộc tính 420 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 610 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính 730 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được bất tử huyết X1. Nhặt thành công, thu hoạch được không gian máy dọ X1. Tần Hạo tiến vào dị không gian nhặt kinh nghiệm thuộc tính Minh Linh rơi xuống. Nhưng Tần Hạo có chút kinh ngạc là lại còn rơi xuống hai kiện vật phẩm. Không gian máy dò, vật phẩm đặc thù, có thể cảm giác được không gian ba động. Đây là một vật phẩm không tệ của thượng cổ di tích. Có thể kiểm tra đến không gian ba động ở phụ cận. Từ đó phát hiện vết nứt không gian thậm chí có thể tìm được vị trí di tích. Trước đó Minh Linh bọn người sở dĩ có thể đi vào huyết sắc tiểu thế giới này chính là bởi vì thời điểm dọc đường Hồng Băng thành không gian máy dò. Cảm nhận được không gian ba động mãnh liệt, cái đồ chơi này giá trị 10 phần to lớn. Bất tử chi huyết, bất tử tinh huyết, ẩn chứa bất tử huyền bí. Mặt khác thì là bất tử chi huyết. Minh Linh đã từng nói qua bất tử chi vương đã từng ban cho qua hắn một giọt máu. Xem ra chính là cái đồ chơi này. Chính là không biết rõ cái này bất tử chi huyết đến cùng có làm được cái gì không. Quay đầu có thể giao cho người Thánh Diễm quân đoàn hóa nghiệm một cái. Lăng Mặc Vũ trong ba lô của Nam Cung Thần Nguyệt xuất ra dược tề trị liệu siêu tốc cho Trần Phong cùng Nam Cung Thần Nguyệt phục dụng. Dược tề này là Thánh Diễm quân đoàn sản xuất trị liệu từ thuốc biến đổi gen. Chỉ cần không phải trái tim, đầu bị tổn thương nghiêm trọng thì các loại thương thế khác đều có thể nhanh chóng khép lại. Nam Cung Thần Nguyệt cùng Trần Phong dần dần tỉnh lại, bọn hắn đều có chút mờ mịt. Nam Cung Thần Nguyệt càng là nhãn thần cảnh giác quét về xung quanh. Nàng nhìn thấy cánh tay giữ tận thuộc về Minh Linh có chút kinh ngạc nói. Minh Linh đâu? Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ cũng không có trả lời. Nhưng bọn hắn biểu lộ liền khiến Nam Cung Thần Nguyệt minh bạch. Minh Linh sợ là bị giết chết rồi. Chẳng lẽ là Lăng Mặc Vũ ẩn giấu đi đòn sát thủ gì? Cũng đúng, nàng là dưỡng nữ hủy diệt võ thần. Hủy diệt võ thần khẳng định đã cho nàng bảo vật phòng thân. Nam Cung Thần Nguyệt rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Cảm thấy khẳng định là Lăng Mặc Vũ lấy bảo vật gì đánh giết Minh Linh. Làm dưỡng nữ của nhân loại đệ nhất cường giả. Hủy diệt võ thần ban cho nàng một hai kiện bảo vật cũng là bình thường đi. Đương nhiên, nàng hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Trần Phong thì là có chút thất lạc. Tự nhiên là bởi vì Vương Khuê chết. Trước đó Kim Thiên Trạch cùng hắn quan hệ không tốt, Vương Khuê lại cùng hắn là hảo hữu. Nhưng người không chết có thể sống lại, trở thành tiến hóa giả vốn là vinh quang cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Các vị giải quyết mâu thuẫn a, lúc này thân ảnh người áo đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắc bào nhân này tướng mạo anh tuấn, chính là trí não của Tà Vu chiến hạm, tự xưng trí năng sinh mệnh Kamen. Kém chút quên cái gia hỏa này, Tần Hạo bọn người trong lòng nghiêm nghị, đây là một bộ phận bên trong chiến hạm, sinh tử của bọn hắn có thể nói là do hắc bào nhân này nắm giữ. Cũng may đối phương là trí não, hết thảy đều sẽ theo quy tắc làm việc, Kamen cười nói, tiếp xuống tiếp nhận khảo nghiệm đi, nếu như các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, cả chiếc Tà Vu chiến hạm đều thuộc về các ngươi. Đây chính là chiếc chiến hạm cuối cùng còn sót lại của Tà Vu tộc chúng ta. Không nói đến sức chiến đấu của nó, trên đó còn chứa một chút khoa học kỹ thuật cùng một chút nghiên cứu kỹ thuật của Tà Vu tộc. Tin tưởng đối với các ngươi mà nói sẽ là vô giới chi bảo. Yên tâm, chỉ là tiểu khảo nghiệm, mấy phút liền có thể hoàn thành. Kamen cười tủm tỉm nói, nghe rất mê người, Tần Hạo nhưng không có chủ quan. Kamen này cũng nói là nếu như có thể thông qua khảo nghiệm, mới có thể sở hữu chiếc này Tà Vu chiến hạm, nhưng nếu như không thông qua, ngẫm lại trước đó những cái kia thi quỷ cùng quỷ ảnh. Bọn chúng đều là quái vật do Tà Vu tộc chế tạo ra. không có cách khác, cũng chỉ xem trước một chút Kamen này định làm cái quỷ gì. Cách chương.